Bạch Mã Hoàng Tử, chương 20, góc truyện audio.com. Reng, chuông báo hết giờ học vừa reo. Cô giáo đã rời khỏi lớp trong nháy mắt. Tôi quay sang định hỏi tội nhỏ Mai vì việc nó đã rủ đi chơi cái môn mắc dịch đó. Mà cô phải là một trò nào khác, như chơi cờ vua chẳng hạn, thì Diệu đã ào tới như bị bão thổi. Em, quất, ây, chủ nhật đi thả diều, hen hai bà. Em, quất, chủ nhật tôi với Giang có hẹn rồi. Em, quất, gì, muốn chết hả, sao dám hẹn riêng, tôi có biết, mấy bà phải đi với tôi. Em, quất, bà rời lại tuần sau đi. Em, quất, không, tôi đã hẹn hết với người ta rồi. Em, quất, hả, hẹn với ai, em, quất, Trần Chí Kiệt, he, và cùng với Phong nữa. Em, quất, hóa ra, Diệu đã bắt đầu triển khai kế hoạch của nó. Ác, cũng may mà tôi và Mai đã có cuộc hẹn riêng. Em, quất, thế thì bà đi một mình với bọn họ. Em, quất, bà nói gì, làm sao tôi có thể đi một mình, mà hai bà sao đánh lẻ. Hà, em, quất, kệ tụi tôi, ai biểu bà hẹn chậm hơn. Em, quất, hai đứa nó cứ thế cãi nhau chí chóe, trong khi tôi ngồi chính giữa bịt cả hai tai lại, và cố gắng thoát khỏi cuộc chiến đinh tai nhức óc này. Tôi đứng chờ ngò ai cửa lớp chỉ khoảng 5 phút hơn, thì Mai đã đi tới và bảo tôi. Em, quất, về thôi, em, quất, còn Diệu thì cũng ra ngay sau đó vài giây, nói với tôi. Em, quất, Tây Giang, hôm đó tôi ghé nhà chờ bà đi. Em, quất, hả, Mai, bà đã đồng ý đi thả diều với nó. Còn, em, quất, cô chơi bóng rổ, nhưng gộp chung luôn, em, quất, gộp chung luôn là sao? Em, quất, là hai nhóm nhập một cùng đi vào CN đó. Em, quất, trời, bà điên à, em, quất, Diệu nó dữ quá, em, quất, he, em, quất, tiếng cười của Diệu lúc này cô khác gì một mụ phù thủy. Em, GT, em, LT, thế là cơn ác mộng của tôi đã trở thành sự thật. Cướp biển, tên họa sĩ, hoàng tử, chỉ còn thiếu mỗi dì út, mà bù lại có hai con bạn nhí nhố và một ông bạn hiền như cục đất. Em, quất, nhưng, sao bà chịu đi đánh bóng rổ, Diệu, bà cũng đâu có chơi thứ đó. Em, quất, bà tưởng nhỏ Mai hiền lắm à, nó nhường tôi cái này thì tôi phải nhường nó cái khác. Em, quất, sao hai bà cô hỏi ý kiến tôi hả? Em, quất, GT, em, LT, em, quất, bà đã bỏ ra ngò ai rồi còn nói. Em, quất, ok, một chọi hai, tôi thua là phải, bạn tốt là thế đấy hử. Đồng Thanh hét vào mặt tôi thế hử, cảm ơn hai bà, đã giúp cho ngày CN này của tôi trở nên vô cùng hấp dẫn. Ai chắc, Rồng Tố đã nổi lên rồi. Hích hích, 2.2. sáng thứ bảy 2.2. Tôi cố gắng nằm nướng thêm chút đỉnh vì hôm nay cô phải đi học. Dù ánh nắng mặt trời đã chiếu qua cửa sổ, dọi thẳng vào chỗ giường tôi. Sao tôi cô nằm mơ thấy hoàng tử nhỉ? Chán quá, em, quất, Giang, gì nhờ cái? Em, quất, dậy chưa, Giang, em, quất, dậy rồi, em, quất, tôi lờ đờ đi vào nhà tắm súc miệng sau khi xếp xong mền gối. Sọ ớt, tiếng chảy răng, em, quất, con gọi cho Kiệt bảo nó tới nhé. Em, quất, hừ, o, không, em, quất, tôi thò cái mặt với kem đánh răng vẫn còn dính đầy miệng ra ngoài. Dì đang lục đục ngồi chỗ chiếc xe máy. Em, quất, kêu hắn tới làm gì? Em, quất, sửa cái thắng xe, em, quất, ách, lát con dắt ra chỗ tiệm đầu hẻm cho, em, quất, cây Âu được lộn xộn, dì chỉ thích thằng Kiệt sửa thôi, em, quất, kệ gì, em, quất, LT, tôi phải vội nói, em, quất, góc chuyện audio.com, khi gương mặt của dì trở nên bốc khói, và đóng cửa nhà tắm thật nhanh để cô bị thiêu sống. Thế mà chú bảy nhà bên cạnh lại khen dì hiền thục đảm đang. 3 giờ chiều, vì dì cứ liên tục nhắc nhở rằng dì cần xe để đi đám cưới vào chiều nay. Tôi cuối cùng cũng phải mở điện thoại tra chữ. Em, quất, bodyguard, em, quất, chần chừ khoảng 2 phút tôi nhấn nút gọi. Em, quất, hey, missing me, em, quất, nhớ cái con khỉ, em, GT, em, LT, chỉ là, dì tôi muốn yêu tới. Em, quất, oh, thế à, tôi sẽ tới nếu yêu bảo rằng yêu nhớ tôi. Em, quất, thế thì cô cần tới nữa. Em, quất, ok, sẽ có mặt sau 5 phút. Em, quất, khoan, hãy chuẩn bị để, sửa xe. Em, quất, hả, ây, em, quất, tôi đã cúp máy, việc này thật là một cực hình, phải chủ động gọi hắn tới. Dì vừa góp phần đè bẹp vị thế vốn chẳng mạnh mẽ gì của con. Trong cuộc đối đầu này, dì có biết cô, tôi nhìn chiếc xe của dì, và bỗng ghét luôn nó. Ước gì, bây giờ trời mưa, càng lớn càng tốt, chẳng có tên điên nào lại sẵn lòng đội mưa tới, để sửa xe miễn phí, cho dì tôi cả, tôi đã nghĩ, sao mình cô ước cái gì to lớn hơn. Như ước có thật nhiều tiền, hay, ước hoàng tử đột ngột nói yêu tôi chẳng hạn, bởi lẽ chỉ sau lời cầu nguyện của tôi 2 phút. Trời đổ mưa, em, quất, tự nhiên cái mưa à, em, quất, he he he, ý trời khó cãi, ai biểu sáng cô để con đem ra tiệm, em, quất, sau tiếng thở dài của dì tôi tiếng chuông cửa làm cả hai dì cháu ngó nhau sửng sốt. Tôi đã sai, có một tên điên hơn bất cứ tên điên nào, hắn đứng trước mặt tôi, vuốt nước trên mặt trong khi môi thì tái và run. Cái đầu bệt nước vì mưa nên cô còn bù xù nữa. Người hắn ướt như chuột lột. Một con chuột cao 1m7 với lúm đồng tiền bên má phải. Đang cười với tôi, cách trương.